Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3092, chương 3093, Tô Gia Tận Thế đã tới. Người nào, dám can đảm đối với ta bất bại thế gia chi Tô Gia bất lợi? Vô luận ngươi là ai, đều muốn là ngươi ngu xuẩn cùng vô tri, trả giá thật nhiều. Tô Tiềm, là đạp tiên giả. Là một đoàn người chính giữa thực lực người mạnh nhất, cũng là Tô thị nhất tộc bối phận tối cao người một trong. Đây là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, lúc này phát giác dị biến, trước tiên là được giận tím mặt, đạp thiên giả thực lực lập tức triển lộ không bỏ sót. Phía sau của hắn, hơn 10 tên Tô gia truyền nhân, đều là thánh vương, đồng dạng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã làm xong ra tay giết địch chuẩn bị, mấy tháng trước một trận chiến, sớm đã lại để cho Tô thị nhất tộc cao thấp, câm như hến, trông gà hóa quốc, phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều thu nhận nên tộc cường thế đánh trả, âm âm, nhưng mà, không đều Tô Tiềm bọn người nhìn rõ ràng người tới, cái kia một quả màu đen quả cầu. Rõ ràng tựu trùng trùng điệp điệp oanh kích tại tinh thần thần núi Sơn Môn phía trên. Đinh tài nhức óc và chạm thanh âm vang lên, để ở tràng rất nhiều người cũng không khỏi chịu nhíu mày. Cái này trong tích tắc, Tô Tiềm đợi hơn 10 người không hẹn mà cùng vô ý thức quay người. Lại giật mình chứng kiến, dùng thần kim chế tạo Sơn Môn, rõ ràng bị nện ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ động. Mà càng làm cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận chính là tinh thần thần núi hộ núi đại trận, rõ ràng cũng bị đã phá vỡ. Hộ núi đại trận, chính là Tô gia vô số thế hệ kiệt tâm huyết kết tinh. Đừng nói thánh vương rồi, coi như là trên trăm vị đạp thiên giả đồng loạt ra tay, cũng không thể công phá. Này Tô thị nhất tộc, tự tin trận này có thể kháng cự tôn hoàng. Mà bây giờ, như thế siêu phàm thoát tục, như thế bị ký thác kỳ vọng hộ núi đại trận, cư nhiên như thế dễ dàng, đã bị đã phá vỡ. Đây đối với Tô thị nhất tộc truyền nhân đến nói, là bực nào đại một cái đả kích. Tô thị nhất tộc, bị quan dùng bất bại danh tiếng, tại đại thế giới cả vùng đất, đứng vững mấy chục vạn năm tuế nguyệt. Thế nhưng mà hôm nay... Rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy, cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Đông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng nhưng vào lúc này, cái kia khỏa màu đen vật thể hình cầu, lăn xuống trên mặt đất, xuất hiện ở Tô Tiềm bọn người trước mặt, lại để cho một đoàn người khó có thể tiếp nhận chính là. Cái kia lại là một khỏa đầu người. Đây là, chấm ngoặc kép, một đoàn người. Đều chịu nhíu mày, một khỏa đầu người, rõ ràng oanh mở tinh thần thần núi Sơn Môn, đã phá vỡ Tô thị nhất tộc pháp trận. Đây là như thế không thể tưởng tượng một việc, như thế một cái lại để cho người khó có thể thừa nhận đả kích. Một đoàn người chính giữa, Thánh Vương khá tốt điểm, Tô Tiềm nhưng lại lập tức chịu toàn thân băng hàn, theo cái kia một khỏa đầu người phía trên. Tô Tiềm cảm giác đã đến nào đó vô cùng kỳ dị khí tức. Lại để cho hắn lập tức chịu sắc mặt đột biến. Người phương nào tại đối với ta Tô thị nhất tộc ra tay? Là thanh lâm cái kia tạp chủng đã đến sao? Cái này một cái chớp mắt. Tinh thần thần trên núi. Đạo uống thanh âm truyền đến. Sơn môn bị công phá. Đối với Tô thị nhất tộc cao thấp mà nói. Đây tuyệt đối là một cái đại sự kiện. Tô thị nhất tộc, một mực tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phòng bị thanh lâm đột kích. Hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy. Dùng Tô Ngọc cầm đầu Tô gia cao tầng. Tất cả đều xuất hiện ở nơi đây. Chừng 9 tên đạp thiên giả. Đều là Tô thị nhất tộc thực lực. Địa vị, quyền lực cùng bối phận kẻ cao nhất. Cùng lúc xuất hiện. Ở đây Thánh Vương, mắt thấy cái này một bức họa mặt, đều là bị cả kinh toàn thân băng hàn. Tô thị nhất tộc, cùng sở hữu 10 vị đạp thiên giả, thực lực khó lường, Tại 3 tháng trước một trận chiến ở bên trong, tổn thất 1 người, hiện tại còn lại 9 người, hoàn toàn đến đông đủ. Đây là cỡ nào khó được một việc. Cao tầng đạp thiên giả tề tụ, là bao nhiêu năm cũng không từng xuất hiện qua sự tình. Ở đây Thánh Vương, trong nội tâm tự dưng bay lên một loại kích động. Hôm nay chứng kiến một trong cát, lại để cho bọn hắn bình sinh lớn nhất hy vọng, đã nhận được thỏa mãn. Đây là, lão tổ, cái này một cái chớp mắt, 9 vị đạp thiên giả bên trong đích một người. Đột nhiên ngữ khí kích động mở miệng, người này tên là Tô Vận, tại 9 vị đạp thiên giả chính giữa, là tuổi tác lớn nhất một người, mà ngay cả Tô Gia Thánh Tôn Tô Ngọc, đều muốn xưng hắn một tiếng thúc tổ. Tô Vận, run rẩy đi đến cái kia một khỏa đầu người phía trước. Run rẩy quỳ xuống, liên tiếp dập đầu, hít kha zzz, chấm ngoặc kép, hắn chuyện đó vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi ngược lại rút hơi lạnh. Tô gia lão tổ, chính là Tô thị nhất tộc sáng lập người, nghe nói hắn dùng lớn lao thần lực cùng nghị lực, ở đằng kia xa xôi đích niên đại, chinh đông lấy bắc, mang theo tộc nhân, theo một cái không có danh tiếng gì tiểu bộ tộc, ngày càng trưởng thành là một cái hết sức quan trọng đại tộc. Về sau, Tô gia đã nhận được chư thế gia thần triều tán thành, chính thức xưng là bất bại thế gia. Đối với từng cái Tô gia đệ tử mà nói, cái kia đều là một đoạn bị ghi khắc tuế nguyệt. Tuy nhiên niên đại đã lâu, lại tràn đầy rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy. Mỗi lần nhắc tới cái kia đoạn tuế nguyệt, sở hữu tất cả Tô gia đệ tử cũng đều hiểu ý sinh ngạo nghễ. Nhưng là trở thành bất bại thế gia về sau, Tô gia thủy tổ lại đột nhiên biến mất. Cho dù năm đó tự mình trải qua tiền bối, cũng nói không rõ ràng hắn đến tột cùng đi nơi nào. Thậm chí còn liền hắn sống hay chết cũng không biết. Đi qua, đã từng có Tô gia đệ tử ra ngoài tìm kiếm, tuy nhiên cũng không có bất kỳ thu hoạch. Về sau chỉ có thể không giải quyết được gì, Tô gia cũng chỉ có thể đối ngoại tuyên bố, Tô thị nhất tộc thủy tổ đã phi thăng thượng giới. Cái này làm như một cái đáp án cuối cùng, cũng là cho Tô gia người một cái an ủi. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, Tô thị nhất tộc một mực có lưu hắn thủy tổ bức họa. Bởi vậy, Tô Vận có thể nhận ra cái này một cái đầu lâu. Đúng là Tô thị nhất tộc thủy tổ Tô Mạch Nhiên. Lão tổ, biết rõ ràng sự tình đến tột cùng, toàn trường Tô gia đệ tử đều không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất. Tô Mạch Nhiên đầu lâu xuất hiện lúc này, không cần nhiều lời rồi, Tô Mạch Nhiên đã bị chết. Tuy nhiên đã qua vô tận tuế nguyệt, tuy nhiên mọi người ở đây đều không có bái kiến bọn hắn cái này thủy tổ, nhưng là một loại huyết mạch tương liên cảm giác hãy để cho bọn hắn rất buồn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô gia sơn môn trước, chúng đệ tử gào khóc không thôi. Một khỏa đầu chó khai mở sơn môn, xem ra Tô Mạch Nhiên cái này đầu lão cẩu đầu lâu thật đúng là có chút tác dụng. Cũng tại lúc này, một thanh âm vang lên, mọi người không hẹn mà cùng xoay người, không ngờ chứng kiến lại là Thanh Lâm. Theo một mảnh kia giữa kim quang, cất bước đi ra, Thanh Lâm, toàn thân là rừng rực kim quang chỗ bao phủ, lại để cho hắn nhìn về phía trên như là một cái kim giáp thần người bình thường. Vô cùng siêu nhiên thoát tục, trên mặt của hắn tràn đầy một loại dáng tươi cười, cho người cảm giác là như vậy nhìn có chút hả hê. Thanh Lâm, quả nhiên là ngươi. Nhận ra Thanh Lâm, Tô Ngọc đợi 9 tên đạp thiên giả lập tức đều huyết hồng một đôi mắt, trong miệng phát ra không giống tiếng người gầm nhẹ. Tô Mạch Nhiên đầu lâu xuất hiện lúc này, cái chết của hắn tất nhiên cùng Thanh Lâm thoát không được quan hệ. Tô thị chi nhân, tuy nhiên không rõ trong cái này đến tột cùng, nhưng là đối với Thanh Lâm hận mà lại nộ, đã là đạt đến cực điểm. Đúng vậy, là ta. Thanh Lâm như trước đang cười, cười thập phần lạnh nhạt, thập phần tiêu sái. Hôm nay, ta tới đây Tô thị nhất tộc, tự ý nghĩa Tô gia tận thế đã tới. Thanh Lâm một bên cười, một bên chậm rãi đi về hướng Tô Ngọc bọn người. Trong lúc nói chuyện, trên tay đã là ánh sáng màu xanh tràn ngập, cực đạo hoàng binh bất diệt thanh đồng ấn, lưu chuyển mà ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.